Thư Linh Ký, chương 258, chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Quy 8 Mãnh Tướng chương 257. Chuyện cũ, editor, Luna Oang hôm nay tặng mọi người 3 chương xem cho đã hen. Chung vui với tôi, vì shop hôm nay sắp dọn sạch kho rồi. Chuẩn bị nhập hàng mới. Trong hư không, độc nhãn ma quân vây ở trong kết giới. Đang vỡ vụn từng chút, dưới hư không, Hoa Tưởng Dung đâm Phương Thiên Họa kích vào trong ngực, tuy rằng đang run nhè nhẹ, cũng lộ ra dáng tươi cười khoái trá. Ở trong tình cảnh quỷ dị này, Tử Viết Bàng Quan lại đang cầm mực nước trà long tỉnh chẳng biết từ đâu biến ra. Thản nhiên tự đắc giải thích chân tướng cho Nhạc Ngũ Âm. Kỳ thực, chúng ta đều sai rồi. Chúng ta vẫn cho là Tưởng Dung nữ quan đang bán mạng cho ma quân. Nhưng bây giờ nhìn lại, từ lúc mấy nghìn năm trước, nàng đã có lòng phản kháng. Chúng ta vô pháp xác định, nàng rốt cuộc là ngay từ đầu muốn phản kháng, hay là năm đó đi tới Linh Thư Cung, từ từ có cách nghĩ phản kháng. Nhưng không nghi ngờ chút nào là, vào năm đó nàng đã tìm phương pháp, muốn giải khai cầm cố của ma quân đối với thần hồn của nàng. Bất quá, muốn giải bỏ cầm cố thần hồn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ít nhất phải thỏa mãn 3 điều kiện. Đầu tiên, phải có một kiện pháp khí đủ cường đại có thể đối kháng lực lượng của ma quân. Thứ nhì, cần phải có số ma khí lớn, để cho nàng có thể ở trong nháy mắt thả ra ngoài. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, nàng nhất định phải chờ một cái cơ hội, đợi được ma quân rơi vào trạng thái tạm thời suy yếu. 3 điều kiện này đều tất không thể thiếu. Cho nên Tưởng Dung nữ quan chỉ có thể đợi, vẫn chờ tới bây giờ. Hôm nay, nàng trưởng nắm pháp khí Phương Thiên Họa Kích đủ cường đại. Lại bằng vào Phương Thiên Họa Kích, có thể chuyển hóa đại lượng tàn hồn thiên ma thành ma khí. Quan trọng nhất là, ma quân bởi vì phóng xuất phân thân, đồng thời phân thân đang cắm ở trong kết giới. Điều này làm cho nó lâm vào trạng thái suy yếu. Ta nói như vậy, Ngũ Âm nữ quan ngươi có thể hiểu được chưa? Hình như có thể, lại hình như không thể. Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt mở to hai mắt, thật vất vả mới tiêu hóa nội dung. Lại đột nhiên quay đầu nhìn Cố Thất Tuyệt, như có điều suy nghĩ hỏi. Đó chính là nói, kỳ thực năm đó, Tưởng Dung nữ quan cũng không có thực sự phản bội Linh Thư Cung. Dù cho nàng ở thời gian thiên ma xâm lấn, đột nhiên đâm quân thượng một kiếm. Ai biết được, Tử Viết trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Hay là nàng không cẩn thận đâm chật. Hay là nàng là cố ý đâm chật. Bất quá ta cảm thấy, nàng và Thất Tuyệt Sinh sống nhiều năm như vậy, không lý do không biết cấu tạo si. NS lý kỳ lạ của thư linh chúng ta. Thất Tuyệt, người nói đi. Nga, Cố Thất Tuyệt vẫn là hình dạng hữu khí vô lực kia. Nga. Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ nhìn bọn họ, đột nhiên phản ứng kịp, quay đầu nhìn Hoa Tưởng Dung. Vậy bây giờ, Tưởng Dung đại nhân đây là thành công rồi. Hình như là, Tử Viết như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, nhìn Hoa Tưởng Dung đang mỉm cười. Trên thực tế, vào lúc này, theo ma huyết đen kịt chảy ra, dáng tươi cười của Hoa Tưởng Dung trở nên càng ngày càng tươi đẹp. Thậm chí còn thừa lực ngẩng đầu. Nhìn độc nhãn của ma quân đang không ngừng vỡ vụn trong hư không. Bú quét, com, nhận thấy được ý tứ hàm xúc trào phúng trong mắt nàng. Độc nhãn của ma quân bộc phát ra ma khí càng thêm tàn bạo. Toàn bộ thân thể kịch liệt loạn choạng, dường như muốn mạnh mẽ dẫy từ kết giới đi ra. Tiếng gầm gừ tức giận, nổ vang vọng ở trên hư không. Đều sắp bị kết giới đập vụn, không bằng người vẫn là chừa chút khí lực. Chậm rãi chữa thương đi. Hoa Tưởng Dung rất mau mắn mỉm cười. Lần thứ hai rút Phương Thiên Họa Kích ra khỏi lồng ưng. Ực, tiên huyết xích hồng sắc và ma huyết đen kịt hỗn tạp. Từ trong vết thương không ngừng chảy ra. Nhưng tinh thần của nàng lại trở nên cực kỳ phấn chấn. Thậm chí đĩnh trực thân thể. Chậm rãi giơ Phương Thiên Họa Kích tràn ngập ma khí lên. Đem lưỡi kích sắc bén. Nhắm ngay vị trí buồng tim của mình. Như vậy, là thời gian, nói tạm biệt với người rồi. Đúng vậy, giống như là đang chứng minh lời của nàng. Kết giới ngạnh sinh sinh chèn ép, để độc nhãn ma quân triệt để vỡ vụn. Vô số mảnh nhỏ từ trên độc nhãn ma quân rơi xuống. Còn chưa đợi rơi xuống đất, ở trên hư không hóa thành hắc khí tiêu tán. Chỉ một lát sau chưa tới, toàn bộ độc nhãn của ma quân cũng chỉ còn lại có một miếng nhỏ hạch tâm. Nhưng ngay cả như vậy, một miếng nhỏ còn sót lại của độc nhãn của ma quân vẫn mang theo cừu hận khắc cốt, điên cuồng nhìn chằm chằm Hoa Tưởng Dung, tựa hồ muốn điên cuồng xé rách nàng. Không nhìn loại uy hiếp này, Hoa Tưởng Dung giơ Phương Thiên Họa kích, nhắm ngay lồng ưng ực của mình, đột nhiên lộ ra dáng tươi cười sáng rỡ nhất. Tạm, ở trong sát na này, một đạo hư ảnh chợt từ ngoài trướng xông vào. Tốc độ của hư ảnh này nhanh đến kinh người. Chỉ trong nháy mắt, đã đến trước mặt Hoa Tưởng Dung. Ma chảo mang theo cuồng phong hung mãnh đánh ra, chụp vào Phương Thiên Họa kích. Hoa Tưởng Dung phản ứng cực nhanh. Tại lúc hư ảnh chạy vào lều lớn, cũng bỗng nhiên lui về phía sau. Thuận thế rút mũi kiếm bên hông ra. Không chút do dự đâm ra. Mũi kiếm mang theo hàn quang, chém trúng ma chảo sắc bén kia. Nhưng ngay trong nháy mắt này, trên ma chảo lại đột nhiên nổi lên quang mang đỏ đậm. Dường như hỏa ma vậy, trực tiếp nóng chảy mũi kiếm. Cái gì? Hoa Tưởng Dung lấy làm kinh hãi. Bú quét, còn không chờ nàng làm ra phản ứng. Ma chảo này đã thiêu đốt ma khí đỏ đậm, trọng trọng ầm trên ngực nàng. Bất luận phòng ngự gì tại trước mặt ma chảo này, tất cả đều bất kham một kích. Trực tiếp bị đánh cho nát bấy. Thân ảnh của Hoa Tưởng Dung mang theo tiên huyết dâng lên, dường như đoạn tuyến phong tranh bay rớt ra ngoài. Nguyên bản hữu khí vô lực đứng tại chỗ Cố Thất Tuyệt lại vào lúc này nhảy lên một cái, trống rỗng tiếp được nàng trở xuống đất. Tất cả biến hóa đều trong nháy mắt ngắn ngủi. Đợi Nhạc Ngũ Âm phản ứng kịp, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn phía hư ảnh đang đoạt lấy Phương Thiên Họa kích, đột nhiên khó có thể tin thốt ra. Tàn chảo. Đúng vậy, đánh lén cướp đi Phương Thiên Họa kích chính là tàn chảo. Có người nói đã chết ở trong loạn chiến. Con thiên ma thủy chung bị sơ sót này, lúc này lại đang nâng thân thể lên, nắm thật chặt Phương Thiên Họa kích, trên mặt mũi dữ tợn vặn vẹo, lộ ra nhe răng cười âm hiểm đắc ý. Xách xách xách, Tưởng Dung đại nhân, có phải người không có nghĩ đến ta còn sống? Ngươi! Hoa Tưởng Dung nằm ở trong lòng Cố Thất Tuyệt, trong ngực cơ hồ bị ma chảo xuyên qua, chỉ có thể vẻ mặt tái nhợt ngẩng đầu. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Tàn chảo âm sâm sâm cười gằn, rồi lại vươn đầu lưỡi đỏ bừng, nhẹ nhàng lía. Ma chảo không trọn vẹn, hơi nheo mắt lại, nó dùng cái loại ánh mắt âm ngoan này, dò xét mỗi người ở đây. Nhất là khi nhìn Nhạc Ngũ Âm, lộ ra ý tứ hàm xúc tham lam, giống như là đang nhìn một bữa thực vật mỹ vị. Cho nên nói, Cố Thất Tuyệt ngăn cản Nhạc Ngũ Âm, hữu khí vô lực ngẩng đầu. Ngươi cảm thấy thế nào? Tàn chảo đắc ý cười gằn, rồi lại nhìn ma chảo không trọn vẹn. Giờ khắc này, theo ma chảo từ từ mở ra, ngay trong lòng móng của nó, một giọt ma huyết đỏ bừng hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Đồng thời trong phút chốc, bộc phát ra khí tức dữ tợn tàn bạo kinh khủng, như ma quân đã giáng lâm nơi đây. Các ngươi những thứ ngu xuẩn này, thực sự cho rằng vương sẽ không có bất kỳ phòng bị nào sao? Cách chương